Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 05, ký ức. Không đơn thuần là trên tay hắn cái kia một cái, còn lại mấy cái thẻ đánh bạc bên trên, cũng đều họa, vẽ, riêng phần mình đồ án. Bất quá không hoàn toàn là con mắt, bọn chúng theo thứ tự là con mắt, lỗ tai, miệng, cái mũi, còn có đầu lưỡi. John cau mày, nhìn cái này những này kỳ quái thẻ đánh bạc, tâm lý tựa hồ nổi lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá không đợi hắn quá nhiều đào móc, ta cảm thấy, ngồi tại bên cạnh mình nữ nhân kia đột nhiên nói ra. Mặc dù ta biết cái trò chơi này có chút kỳ quái, nhưng là không quản như thế nào, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chơi trước một ván, như thế nào? Nữ nhân khác một bên âu phục nam cũng gật gật đầu. Ta cũng đang có ý này. Bất quá trước lúc này, chúng ta có phải hay không hẳn là trước báo ra tên của mình? Ánh mắt của hắn đảo qua còn lại bốn người, nói ra, bởi vì tại trong đầu của ta, chỉ còn lại William cái tên này. Ta nghĩ, đây chính là tên của ta. Như vậy, các ngươi hẳn là cũng đều biết tên của mình. Đúng vậy, ta gọi Jill, nữ nhân đáp lại nói, nhưng là ta hiện tại cũng chỉ biết rõ những thứ này. Ta gọi John, John cũng gia nhập vào, bất luận như thế nào, lẫn nhau báo ra tính danh đều là một cái khởi đầu tốt. Lôi thôi nam tử do dự một chút, tốt, à, ta gọi Sis, cứ như vậy, mọi người tối thiểu biết rõ riêng phần mình tính danh. Ba, một tiếng vang nhỏ. Lôi tha lôi thôi Sis đã đem một tấm nhãn hiệu ngã úp trước mặt mình. Không sai biệt lắm, nói thật, ta không có hứng thú biết rõ mọi người danh tự. Ta chỉ là nghĩ mau đem cái này buồn nôn trò chơi chơi xong. Vì lẽ đó, ta đã ra xong, các người cũng đều đừng lề mề. Sis nói xong, tốt à, William, cũng chính là cái kia âu phục nam tử nhún nhún vai. Cũng học Sis dáng vẻ, chụp một tấm nhãn hiệu. Tất nhiên dạng này, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình cài lên bài của mình. Lập tức, tất nhiên hiện tại cũng ra xong nhãn hiệu. Nếu như không có đổi, vậy liền lật ra đi. Sis la hét, đồng thời cũng không đợi người khác nói muốn hay không đổi nhãn hiệu. Liền dẫn đầu đem trước mặt mình nhãn hiệu lật ra. Là một tấm tảng đá. Nói đến, quản tù tì cái trò chơi này, cũng là có đề cao tỷ số thắng phương pháp, cũng tỷ như đối thủ của ngươi là một cái tính tình lớn, tính cách táo bạo, hơn nữa cầu thắng dục vọng cực mạnh, cương liệt nam tử. Vậy hắn vòng thứ nhất ra tảng đá tỷ lệ liền so mặt khác hơn hai rất nhiều. Mà Sis, tựa hồ vừa vặn xác minh điểm này. Vận khí thật sự là chênh lệch a, ta là cái kéo, nhìn, ngươi muốn dựa dẫm vào ta cầm một cái thẻ đánh bạc. Người nói chuyện là William, nói xong, hắn cũng lật xem trước mặt mình lá bài. Tốt a, vậy ta liền không khách khí. Sis khinh thường cười một tiếng, kỳ thật, nếu không phải mình bị trói trên ghế, đoán chừng hắn đã vào tay đi bắt William trước mặt thẻ đánh bạc. William bất đắc dĩ cười cười, đành phải xuất ra một cái thẻ đánh bạc ném cho đối phương. Sau đó lật ra chính là Jill, nàng ra cũng là cái kéo. Ha ha ha, thật sự là may mắn. Như vậy kế hoạch của ngươi cũng về ta. Sis gịch cười nói, Jill bày một cái tay, cũng cầm một cái thẻ đánh bạc ném cho Sis. Trò chơi đến bước này, Jill cùng William đều bị lấy đi một cái thẻ đánh bạc, chỉ còn lại 4 viên, mà Sis cũng đã có được 7 viên thẻ đánh bạc. Đến lúc này, tất cả ánh mắt tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở cuối cùng còn không có lật ra nhãn hiệu John trên thân. John cười lắc đầu, sau đó đem nhãn hiệu lật ra, hắn ra chính là vải. Đám người sững sờ một cái, bởi vì cũng không biết có phải trùng hợp hay không nguyên nhân. Ván này, đám người ra nhãn hiệu, vừa vặn cùng người hầu rượu lúc ấy nêu ví dụ giờ Tí nói đồng dạng. Tốt, à, đây không phải trọng điểm. Theo John đem nhãn hiệu lật ra, như vậy ván này cũng liền kết thúc. Hắn mặc dù có thể từ Sis cầm trong tay đến một cái, nhưng là nhất định phải xuất ra hai viên cho Jill cùng William. Vì lẽ đó, vòng thứ nhất kết quả chính là Sis 6 viên, William 5 viên, Jill 5 viên, mà John ít nhất chỉ có 4 viên. À, loại trò chơi này thật sự là lãng phí thời gian à. Bất quá không quản như thế nào, ván này là ta thắng. Sis loay hoay trong tay thẻ đánh bạc nói. Đột nhiên, hắn cũng rốt cục chú ý tới cái gì. Hắn nhìn chằm chằm trong tay thẻ đánh bạc. À, phía trên này vì cái gì vẽ lấy đầu lưỡi? À, vừa rồi ta cũng phát hiện, phía trên này vẽ lấy một bộ ngũ quan. Nhưng là ta cảm thấy không có gì ghê gớm, liền không nói. William nói, Jill cũng gật gật đầu. Rất hiển nhiên, nàng cũng đã sớm chú ý tới. Nhưng vào lúc này, a, một tiếng hét thảm là Sis phát ra tới, chỉ gặp hắn ôm đầu, tựa hồ là đang chịu đựng cái này một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Trời ạ, làm sao? Gọi xe cứu thương, nhanh. Hắn nhìn rất thống khổ. Đám người hốt hoảng hô hào. Nhưng mà, một bên người hầu rượu lại nhàn nhạt nói ra. Xin mọi người không cần lo lắng. Đây là khôi phục ký ức lúc đều sẽ xuất hiện tình trạng. Cái gì? Diều sững sờ một cái. Nàng kỳ thật đều đã quên. Quy tắc bên trong viết mỗi vòng thắng được người có thể thu được một đoạn ký ức một đoạn này. Trên thực tế, nàng căn bản là đem cái này làm trò cười đến xem. Qua mấy giây, Sister Hồ rốt cục chậm tới. Hắn ôm đầu, chật vật thở hổn hển. Tiên sinh, căn cứ kinh nghiệm của ta, hiện tại nếu như uống chút nước nóng, biết đối ngươi rất có ích lợi. Người hầu rượu lễ phép đi đến Sis bên cạnh, có chút xoay người dò hỏi. Sis ngẩng đầu, giờ phút này, tất cả mọi người phát hiện. Hắn nhìn xem người hầu rượu, con mắt đã không còn là ngay từ đầu phiền chán, mà là tràn ngập khủng hoảng, cùng nghi hoặc. Thật tốt, hắn cà lăm nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng đều sinh ra một loại rất hoang đường ý nghĩ. Ngươi không phải thật sự nhớ lại đi? Rốt cục, William mở miệng hỏi, không ngờ Sis thật gật đầu. Đúng vậy à. Cái này thật đáng sợ. Ta thật nhớ lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sững sờ. Ngươi nhớ tới cái gì? Jill hỏi. Sis ôn đầu. Ta nhớ tới ta thân ở trong một cái phòng. Gian phòng kia không lớn, thậm chí không có cửa sổ, nhưng là ta rất vui vẻ. Trước mắt ta là một điếu thuốc, còn có một chút kỳ quái bột phấn. Sau đó hết thảy cũng bắt đầu đung đưa, nhún nhảy. Ngay sau đó, ta rất muốn là bay lên. Đám người nghe được loại này lập lờ nước đôi, đều nhíu mày lại, bởi vì cái này nghe cũng không giống như là cái gì ký ức, càng giống là giấc mộng cảnh. Nhưng mà, Diêu lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lột lên tay áo của ngươi. Nàng thình lình nói, a, ngươi nói cái gì? Lột lên tay áo của ngươi. Jill lặp lại lần nữa nói. Sis mặc dù không biết nàng muốn làm gì, nhưng là vẫn là đem tay áo của mình lột. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Sis trên cánh tay màu xanh đen lỗ kim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.